Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như chẳng nhìn Thái Dương thêm một lần nào, anh đi về phòng ngủ rồi nhanh chóng tắt đèn. Có lẽ vừa trải qua một chặng đường bay dài nên anh đã mệt mỏi rã rời. Thái Dương ở đối diện phòng anh, tắm rửa xong, một mình chìm trong căn phòng tĩnh lặng không chút ánh sáng. Cô không bật đèn, cứ như vậy hòa vào bóng tối. Chỉ cách nhau gang tấc, vậy mà xa xăm như trời bể. Những nỗi nhớ chưa bao giờ vơi xuyên qua cả đêm dài tịch mịch. Thái Dương vén rèm, ánh trăng vàng bạc nở hoang vắng giữa trời đêm lạnh lẽo. Cô đưa tay chạm vào sợi dây chuyền mảnh mai Khổng Bồi tặng đang đeo trên cổ, vuốt ve mặt trời nhỏ trên đó, không khỏi mỉm cười dịu dàng, phảng phất như tìm được dũng khí, như có sự can đảm đang lao vút tới, mang theo niềm vui thổi quét từng ngóc ngách trong cơ thể. Nửa đêm, Thái Dương đói bụng tràn trọc trở mình, nghĩ đến cơm tối lúc nãy không ăn được gì, liền dứt khoát ngồi dậy đi xuống bếp lấy sữa uống. Rón rén bật đèn lên, nhìn thấy trên chiếc bàn nhỏ trong góc bếp có một hộp thuốc in chữ tiếng Anh. Thái Dương biết là của Khổng Bồi, cầm lên xem là thuốc trị đau bao tử. Thái Dương nhớ đến lúc ăn cơm, Khổng Bồi liên tục nhíu mày, có lẽ bởi vì bao tử phát đau. Nghĩ đến Khổng Bồi một mình nơi xa xôi ngàn dặm, dãy dụa rồi chẳng thể dãy dụa, lại không cho phép mình trở về nơi tâm hồn mệt mỏi rã rời tìm niềm vui trong khói thuốc hư ảo, tầng tầng trói buộc ngược dòng mênh mang trong tuyệt vọng. Thái Dương bỗng cảm thấy dạ dày như có thắt, vặn xoắn đau đớn cả trái tim cô, không biết đau cho mình hay đau cho anh. Thái Dương siết chặt hộp thuốc trong tay, tựa người vào tường ngồi xuống, ôm chặt cánh tay cúi đầu khóc nức nở. Có người đi vào, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Thái Dương. Thái Dương biết là Khổng Bồi, cứ ngồi yên như vậy nghẹn ngào khóc không chịu đứng dậy. Khổng Bồi duỗi tay lấy hộp thuốc trên tay Thái Dương ra, đỡ cô đứng dậy, xuyên qua hai rèm nước mắt phủ đầy. Thái Dương đáng thương mơ hồ nhìn anh, dưới ánh sáng phản chiếu của ngọn đèn, đôi mắt đó trong suốt và lấp lánh như những tinh tú đẹp nhất trong cuộc trời. Khổng Bồi thở dài, đưa tay ôm Thái Dương vào lòng. Khổng Bồi ôm Thái Dương, những ngón tay thon dài như có như không khẽ vuốt ve mái tóc dài buông xõa ngang lưng an ủi vỗ về. Tiếng nức nở của Thái Dương chậm dần rồi từ từ dừng lại. Hai tay cô vòng qua nắm chặt chiếc áo len sau lưng anh, chôn mặt vào lồng ngực ấm áp của Khổng Bồi. Nghe thấy trái tim anh thình thịch, từng nhịp liên hồi vang lên rất mạnh, cô lưu luyến hơi thở này. Tham lam mắt nhắm lại, mặc cho trần gian mờ mịt, trăng rơi không vết. Hai người đứng rất lâu, không ai rời đi, dường như cuộc đời này dừng lại ở đây đã là mãn nguyện. Đột nhiên bụng Thái Dương réo ầm lên, Khổng Bồi khẽ mỉm cười, vỗ vỗ lưng Thái Dương định buông cô ra. Thái Dương siết chặt tay, ôm ghì anh lại, cất lời hỏi. Vì sao còn chưa ngủ? Khổng Bồi đứng yên bất động vì cả cơ thể Thái Dương đang áp chặt lên anh. Lệch múi giờ. Thái Dương cảm thấy thời khắc này thật kỳ diệu. Trước đây cô không dễ gì dám chạm vào Khổng Bồi. Nhưng lúc này đây, cô cảm thấy tự nhiên như một người phụ nữ chạm vào người đàn ông mình yêu, ung dung bình thản đến lạ. Nghe đến những lời Bằng Đức đã nói, khi bản thân cô có thể thật sự hoàn toàn độc lập, rời khỏi vòng tay của Khổng Bồi để trưởng thành, ngược lại hai người sẽ càng thêm gần gũi hơn. Vậy nên cô làm theo trái tim mắc bảo, ngẩng đầu dịu dàng hỏi Khổng Bồi. Lâu như vậy, chú có nhớ cháu không? Cô cảm giác được cơ thể Khổng Bồi căng cứng lại. Khổng Bồi nhìn thấy trong đôi mắt đó đầy trông mong chờ đợi, những tình cảm tích tụ bấy lâu vỡ hòa. Anh gật đầu thật mạnh. Thái Dương mỉm cười rạng ngời như ánh nắng đẹp nhất sớm mai, chăm chú nhìn dáng vẻ chật vật của Khổng Bồi, không nghĩ ngợi được gì nữa, kiễng chân lên hôn anh. Nỗi nhung nhớ sau bao xa cách trào hết lên phiến môi dịu dàng, lướt qua gương mặt Khổng Bồi, chạm vào cằm anh, cảm giác thô ráp khuấy đều đến góc sâu nhất trong tim đầy ấm áp. Khổng Bồi chợt bừng tỉnh, Thái Dương nghe thấy thanh âm trầm khàn của anh vang ở bên tai. Thái Dương, không thể như vậy, cháu là con gái chú. Thái Dương mở to đôi mắt, yên lặng nhìn vào mắt anh, nhìn anh đang cố tránh né. Khổng Bồi không còn chỗ ẩn mình, anh đưa tay che mắt Thái Dương lại. Khổng Thái Dương, đừng nhìn chú như vậy. Rốt cuộc cũng nổi giận rồi, Thái Dương chậm rãi mỉm cười, buông Khổng Bồi ra, lấy tay anh ra khỏi mắt mình, nắm chặt bàn tay đó. Em không phải con gái anh, em là người phụ nữ yêu anh. Khổng Bồi chấn động, hoảng loạn lùi về phía sau mấy bước. Không được nói bậy, Khổng Thái Dương, cháu là con gái của Khổng Bồi, trước giờ như vậy, cuộc đời này sẽ như vậy. Thái Dương không biết Khổng Bồi đang cố gắng thuyết phục, có điều thuyết phục chính bản thân anh.

Đừng nghĩ gì nữa, đã là quá khứ. Thái Dương không cách nào quên được hình ảnh mẹ cô và Khổng Chiết nằm trên bậc thang bệnh viện. Mẹ cô bị một nhát dao ngay tim, mà Khổng Chiết là 7 nhát. 5 nhát dao trên mặt khiến gương mặt hoàn toàn biến dạng, tàn nhẫn độc ác đến tận cùng. Ba cô cũng tự sát ngay sau đó, được cứu sống, 3 ngày sau tự sát lần nữa. Cuối cùng cũng ra đi, nghi phạm đã chết, vụ án kết thúc điều tra. Toàn thân Thái Dương run rẩy, Khổng Bồi ôm cô thật chặt, lẩm bẩm hỏi. Vậy mà chú lại không có ở đây, cháu đã phải trải qua thế nào? Thái Dương nhìn Khổng Bồi, vẻ mặt tái nhợt, không còn chút sự sống, nghiêm túc nói. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Lúc ăn sáng, Thẩm Thư định đi gọi Thái Dương, nhưng Khổng Bồi ngăn lại. Tối qua, Thái Dương ngủ không ngon, để cho con bé ngủ thêm chút nữa. Bộ dáng Sở Giới đầy xảo quyệt, vẻ mặt gian tà. Cậu đi ngủ sớm như vậy, sao biết Thái Dương ngủ không ngon? Khổng Bồi không để ý tới hắn, tập trung ăn bữa sáng của mình. Đừng tưởng tớ không biết cậu và Thái Dương nói chuyện trong phòng bếp. Sở Giới lắc đầu chậc chậc lưỡi. Cũng không biết tìm một nơi ấm áp, thương hương tiếc ngọc chính là phép tắc bắt buộc của đàn ông. Khổng Bồi không nhịn được hỏi Thẩm Thư, bình thường ở nhà hắn cũng nói nhiều như vậy sao? Thẩm Thư gật đầu, chẳng khác bao nhiêu, mình không để ý tới, anh ấy nói chuyện với mèo. Sở Giới nghẹn họng hỏi, tớ đưa cậu tới bệnh viện, lát nữa Thái Dương gọi taxi đi sao? Khổng Bồi lắc đầu, không đi, mai mới đi. Kế hoạch ban đầu của Khổng Bồi là hôm nay vào bệnh viện trả phép, sau kỳ nghỉ đông sẽ trở về Mỹ. Sở Giới muốn hỏi có phải vì Thái Dương nên hôm nay nghỉ làm không, nhưng cuối cùng vẫn cười thầm nhịn xuống không nói gì. Lúc Thái Dương tới văn phòng, Sở Giới liền không ngừng truy hỏi, Khổng Bồi thật sự không có ở nhà sao? Thái Dương thức dậy đã không nhìn thấy anh, cũng không biết anh đã đi đâu. Thấy Sở Giới nôn nóng hỏi mãi không tha liền nói, chi bằng nộp đơn lên cảnh sát nhờ họ theo dõi, giúp chú tìm tung tích của Khổng Bồi đi. Sở Giới hậm hực xoay người đi. Khổng Bồi đi đến một nghĩa trang cách đó khoảng hơn 100 dặm. Phía trước là đại sảnh đặt rất nhiều hũ tro cốt, đằng sau là khoảng đất trống rất lớn, khu vực chôn cất những người đã mất cách đây nhiều năm. Mỗi người yên nghỉ dưới một mộ phần đã không còn thù ghét oán hận. Anh nhanh chóng tìm thấy 3 ngôi mộ nằm cạnh nhau. Mộ phần nằm cách xa kia là của anh trai mình, 2 ngôi mộ sát bên nhau là của Hoắc Ca Đan và Mục Đan. Năm đó, sau khi Hoắc Ca Đan giết anh trai anh, Khổng Bồi đã từng gặp qua người đàn ông hiền lành như khúc gỗ, khuôn mặt khắc đầy dâu bể tang thương đó một lần. Hoắc Ca Đan khẩn cầu anh hãy hợp táng ông ta chung với Mục Đan. Khoảnh khắc Khổng Bồi xoay người đi, ông ta ngã từ trên giường xuống, quỳ gối xin lỗi anh. Khổng Bồi đã từng nghĩ rất nhiều về đoạn tình cảm giữa họ, giết chóc, máu tươi, hận thù, một sự dây dưa đến cực hạn. Khổng Bồi nhớ tới một đoạn giáo lý trong kinh thánh, tình yêu là nhịn nhục, là nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Khổng Bồi dõi mắt nhìn ngọn núi phủ đầy tuyết, một màu trắng thuần khiết giữa đất trời, quay đầu nhìn mộ phần cô độc của anh trai mình, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Không biết anh trai có tha thứ cho anh không. Vượt trên những tình cảm là đạo đức, Khổng Bồi quỳ xuống trước mộ phần, đưa tay che mặt. Năm đó Hoắc Ca Đan và Mục Đan chưa ly hôn, trên danh nghĩa pháp luật Mục Đan không phải là vợ của Khổng Chiết. Cuối cùng anh vẫn quyết định chôn cất Hoắc Ca An ở nơi này, chôn theo cả phần tình cảm đầy máu và nước mắt của 3 người bọn họ yên nghỉ mãi mãi. Khổng Bồi thở dài đứng dậy, cúi người vốc lên một nắm tuyết. Màu trắng tinh khôi của đất trời tan ra thành những giọt nước chảy qua kẽ tay như những giọt nước mắt trong suốt. Nhiều năm qua anh chưa một lần đưa Thái Dương đến đây. Lúc Thái Dương còn nhỏ, cảm thấy nơi này quá thê lương. Rồi Thái Dương trưởng thành, đối mặt với 3 phần mộ, anh không biết phải giải thích thế nào, thế là tự mình đến, tự mình đi. Lúc rời đi, đáy lòng bỗng thấu hiểu, nếu đã từng yêu nhau, ở một nơi nào đó, bọn họ sẽ cho nhau sự thương xót từ bi. Buổi tối hết giờ làm, Thái Dương vẫn đi tập thể dục với Bàng Đức như mọi khi. Sở Giới hỏi hết lần này đến lần khác, không đi ăn với bọn chú sao? Thái Dương chẳng chút nghi ngại, có người đang đợi cháu, thất tín không phải là chuyện quân tử nên làm. Thái Dương khoan khoái nhảy theo giáo viên thể dục nhịp điệu, vặn tay xoay chân, từng động tác dạng người xinh đẹp. Bàng Đưng quan sát Thái Dương hồi lâu rồi nói, có liên lạc với khổng bối sao? Thái Dương giật mình hỏi lại, sao anh biết? Niềm vui là đến tận đầu mày khóe mắt, không giấu được. Bàng Đưng thở dài, thế gian này, người duy nhất có thể làm cho khuôn mặt cô rạng rỡ như ánh mặt trời, chỉ có người đó. Thái Dương mỉm cười, anh ấy về rồi, sao còn sẵn lòng đến gặp tôi thế này? Bàng Đưng tựa như nói những lời trêu đùa vô nghĩa. Anh nói tôi phải có cuộc sống của riêng mình, lúc nào cũng đuổi theo anh ấy, sẽ không còn là chính mình. Tâm trạng Thái Dương rất vui, liền nói đùa. Lưỡng tình tương duyệt, cần gì sớm tối bên nhau? Bàng Đức cũng mỉm cười. Sau khi trở về, có thay đổi gì không? Thái Dương cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu lắc đầu. Gầy, đen, không có gì thay đổi. Tôi đang hỏi cô, Bàng Đức sửa chữa. Tôi trở nên can đảm hơn. Thái Dương cười tươi rói, anh thật là giáo viên xuất sắc. Quan trọng là cô là sinh viên tiềm năng đầy hứa hẹn. Bàng Đức như thật như đùa khen, trong lòng sáng lấp lánh, thông minh tinh tế. Vâng ạ, hai người đang tầng bốc lẫn nhau vô cùng tiềm năng. Thái Dương nói đùa rất có trình tự. Lâm Hòa Khiêm, Sở Giới và Khổng Bồi ngồi uống rượu với nhau, xung quanh rất ồn ào. Những ngày trời rét, các quán rượu thường tấp nập người ra vào. Thái Dương đi tập thể dục rồi, nói tối nay không đến sẽ về nhà. Sở Giới cất cao giọng, nói xong hai mắt chằm chằm quan sát phản ứng của Khổng Bồi. Khổng Bồi vẫn điềm nhiên tĩnh lặng. Ban ngày tôi đã nhờ người dọn dẹp nhà cửa, lát nữa cũng về nhà. Khổng Bồi luôn là người không muốn tùy tiện làm phiền người khác, lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo và lễ độ. Sở Giới gật đầu. Lâm Hòa Khiêm uống một ngụm rượu, nhìn dáng vẻ Khổng Bồi có chút tiểu tụy. Có dự định gì không? Đơn nộp đã được phê duyệt, trước hết hướng dẫn về lý thuyết. Khổng Bồi nghĩ ngợi. Sang năm đưa thiết bị về, chính thức bắt tay vào thực hành. Không phải chuyện này. Mặc dù Lâm Hòa Khiêm biết Khổng Bồi đau đớn, nhưng nếu vết thương không được sát trùng sạch thì sẽ ngày càng nhiễm trùng sưng tấy. Tớ nói là dự định với Thái Dương. Khổng Bồi đang cầm chai rượu, nghe thấy vậy liền chậm rãi đặt xuống, nghiêm túc và trầm tĩnh. Tớ hứa với Thái Dương sẽ trở về, cô ấy cũng đồng ý không thay đổi tình trạng hiện giờ. Lâm Hòa Khiêm có thể tưởng tượng ra Thái Dương khốn khổ thế nào để thỏa hiệp điều đó. Cậu có bao giờ nghĩ đến cuộc sống của Thái Dương không? Ngày ngày mơ hồ trôi qua quãng đời còn lại sao? Khổng Bồi thở dài. Cô ấy khỏe mạnh, trí tuệ, độc lập. Một ngày nào đó sẽ có cuộc sống mới, sẽ yêu đương, kết hôn rồi có con, bình an hạnh phúc. Cậu đừng cố lừa mình dối người nữa. Lâm Hòa Khiêm tức giận. Thái Dương nỗ lực sống cuộc sống của riêng mình, không phải chỉ để các cậu đừng bỏ lỡ nhau sao? Cô ấy cố chấp cuột cường như vậy, làm sao có được tình yêu mới? Sao có thể kết hôn sinh con? Sao có thể bình an hạnh phúc đây? Sở Giới ngồi một bên nhìn Lâm Hòa Khiêm gần như gào lên. Mệt cho cậu, học hành nhiều năm như vậy, con người không phải động vật, tình cảm nếu có thể khống chế được, đã không còn là tình cảm. Khổng Bồi, cậu không phải là siêu nhân, cho dù cậu có muốn chôn chính mình, thì cũng đừng vô lý, khiến Thái Dương phải tuẫn táng theo cậu. Khổng Bồi lộ vẻ xúc động, ánh mắt u ám bất lực. Lâm Hòa Khiêm, cách nhau 18 năm thời gian luân lý, nếu tớ muốn Thái Dương, mới là tuẫn táng cô ấy. Bàng Đức đưa Thái Dương về, cô vừa bước xuống xe, Bàng Đức tùy ý khoát khoát tay tạm biệt rồi lập tức lái xe đi. Gió lạnh chợt lùa tới rét buốt, Thái Dương biết khi tuyết tan, nó hấp thụ rất nhiều nhiệt lượng trong không khí, hiện giờ là lúc trời lạnh hơn rất nhiều. Thái Dương nhanh chân chạy vào cổng, lúc chờ thang máy, nhân viên quản lý tình cờ nói một câu, hình như lúc nãy chú cô đến nhưng không vào. Đáy lòng Thái Dương như đất bằng dậy sóng vội hỏi, lâu chưa à? Khoảng nửa tiếng trước. Thấy Thái Dương xoay người chạy ra ngoài, vội nói với theo, trời lạnh như vậy, sợ đã sớm đi rồi. Thái Dương như cơn lốc lao nhanh ra cổng, trời đã về khuya, gió lạnh lùa vào từng ngóc ngách cơ thể, xung quanh không một bóng người, vô cùng trống trải. Thái Dương thả chậm bước chân, xoay đầu tìm kiếm trong bóng tối, rốt cuộc cũng nhìn thấy Khổng Bồi mặc chiếc áo khoác tối màu đứng trong góc khuất đối diện cửa chính. Đã tới rồi, sao không tìm cháu? Thái Dương ngửi thấy mùi rượu phảng phất trên người anh. Lên nhà ngồi một lát đi ạ. Giọng nói của Khổng Bồi không nghe ra chút gợn sóng nào. Trễ rồi, chú về đây. Thái Dương đứng phía sau anh hỏi với theo, có chuyện gì vậy? Không có gì. Khổng Bồi ngừng bước, chỉ là muốn nhìn thấy cháu. Ngay sau đó nhanh chóng sải bước đi. Thái Dương ngây người thật lâu không nhúc nhích, niềm vui nỗi buồn đan cài vào nhau, Cô đứng yên đó, dưới trời đêm thăm thẳm, bằng gió lạnh quét qua từng cơn rét buốt. Lục Chính không nghỉ đông, thời điểm này là lúc anh bận rộn nhất. Hoa Điêu chạy đến nhà Thái Dương nghỉ phép, nhưng không ghé qua nhà Lục Viêm Viêm. Thái Dương biết Hoa Điêu và cô gái ngang ngược vô lý kia không cách nào thân thiết với nhau được, nên cũng không hỏi tới. Thái Dương mặc chiếc áo len màu dương đậm, quấn chiếc khăn quàng cổ thật dày, tóc buộc đuôi ngựa cao, tìm một nơi có ánh mặt trời rọi vào, ngồi đọc sách. Hoa Điêu ngồi một mình chơi game và tích phân, vẻ mặt đầy hăng say. Thái Dương nghĩ có lẽ trò chơi này nhiều bước ngoặt lên xuống, có tính thách thức trí tuệ, khiêu chiến nên mới khiến Hoa Điêu bừng bừng khí thế như vậy. Cuối cùng, Hoa Điêu nổi cáu. Chỉ mong có sai sót nhỏ, giờ phải quay lại từ đâu? Thái Dương chậm rãi nói. Chưa từng nghe qua sao, sai một ly đi một dặm, cho nên làm gì cũng phải thật cẩn thận. Đời người vốn để đau khổ phiền não, tội gì cứ phải đặt ra cho bản thân bao nhiêu là nguyên tắc. Hoa Điêu không nhất trí, mặc dù không phải là qua loa cho xong chuyện, nhưng cũng nên để mọi thứ dễ dàng hơn. Thái Dương mỉm cười, nhìn vẻ mặt hồn nhiên rực rỡ của Hoa Điêu, không khỏi cảm thấy tinh thần vui vẻ sảng khoái theo. Gần đây Khổng Bồi có tìm cậu không? Hoa Điêu hỏi. Nghe Sở Giới nói, dường như anh ấy rất bận. Thái Dương rót hai cốc cà phê nóng. Trong lòng cậu nghĩ thế nào? Hoa Điêu ủ cốc cà phê cho ấm lòng bàn tay. Đợi thôi. Thái Dương thư thái duỗi duỗi cánh tay. Đợi Khổng Bồi bước qua hết ánh mắt của thế nhân, vượt qua hết rào cản rồi đến bên mình. Nếu cả đời anh ấy không hiểu ra thì sao? Hoa Điêu nghiêng đầu hỏi, hết mực quan tâm. Vậy thì mình sẽ đợi cả đời. Thái Dương nhẹ hững cất lời. Có lẽ đến khi già cõi rồi, anh ấy sẽ không có sức lực để kháng cự mình nữa, sẽ đầu hàng. Hoa Điêu tự lự thật lâu. Tình yêu đáng giá như vậy sao? Đáng giá. Thái Dương cong khóe môi, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Không phải Trương Ái Linh từng nói, trong ngàn vạn người gặp được người mà bạn muốn, trong ngàn vạn năm giữa mênh mông hoang hoài bất tận của thời gian, không quá sớm cũng chẳng quá muộn, vừa khéo đuổi kịp đó sao? Có người để đợi chờ cũng là một hạnh phúc. Thái Dương nói tiếp, đáy lòng không chia cắt thì có gì để so đo. Tiếng họp mặt ở nhà, Khổng Bồi không đến đón Thái Dương như đã hẹn. Lúc chờ thang máy, nhìn thấy Lục Viêm Viêm đi tới, cơ thể Khổng Bồi chợt khựng lại, mắt nhìn thẳng vào cánh cửa thang máy đang đóng kín. Thái Dương đứng bên cạnh không nói gì, đợi cửa mở ra rồi bước theo anh vào. Lục Viêm Viêm cũng nhanh chóng lao vào. Ba người im lặng, mỗi người đều mang suy nghĩ riêng. Xuống tới dưới lầu, Lục Viêm Viêm đè nút thang máy đi lên lần nữa. Lục Viêm Viêm thấy hai người đều nhìn cô ta, bén nhọn đầy ngang ngược nói, khoan đi đã, tôi có lời muốn nói. Khổng Bồi nhíu chặt mày, Thái Dương không muốn dây dưa, xin lỗi, chúng tôi đang vội. Đến tầng 13, có người bước vào thang máy, Khổng Bồi và Thái Dương nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn, đành phải đi ra ngoài. Anh, tại sao không thích em? Lục Viêm Viêm hoàn toàn phớt lờ Thái Dương, giọng nói đầy ai oán hỏi Khổng Bồi, em có chỗ nào không tốt chứ? Khổng Bồi luôn là người không giỏi giao tiếp với người khác, chỉ nhìn lướt qua Lục Viêm Viêm, thở dài không nói gì. Thái Dương thấy Khổng Bồi lúng túng, thế là mở cửa, vào nhà rồi nói chuyện. Anh thích cô ta nên mới từ chối em sao? Lục Viêm Viêm giơ tay chỉ Thái Dương hỏi. Thái Dương cảm thấy thật vô vị, liền đặt chìa khóa nhà vào tay Khổng Bồi khẽ nói. Chú nói chuyện xong thì xuống dưới, cho xuống đại sảnh đợi chú. Khổng Bồi chăm chú nhìn Thái Dương, Lục Viêm Viêm bị ánh mắt quyến luyến nhìn nhau như thiêu như đốt, như ngầm hiểu của hai người chọc giận. Cô ta nhìn Thái Dương nghiến răng nghiến lợi, muốn phá hủy bầu không khí đó. Khổng Bồi đã hôn tôi, đã nhìn thấy thân thể tôi, không biết cô nghĩ sao? Thái Dương tròn xoe mắt nhìn Khổng Bồi, người như bị nhìn liền quýnh quáng, mặt cũng đỏ lên. Thái Dương thật sự không nhận được, liền phụt cười một tiếng. Lục Viêm Viêm thẹn quá hóa giận, tiến lại gần đưa tay tát một cái vào mặt Thái Dương. Thái Dương không tránh kịp, giật mình đứng ngẩn người tại chỗ. Một bạt tay này đúng là hàng chính hãng. Thái Dương cảm thấy đau rát. Khổng Bồi đứng bên cạnh, sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Anh duỗi tay nắm chặt cánh tay Lục Viêm Viêm, bước nhanh tới cửa ném ra ngoài. Lục Viêm Viêm đi giày cao gót loạng choạng nhếch nhác không thôi. Khổng Bồi nghiêm mặt cảnh cáo, cô thử động tay lần nữa xem. Nói xong lập tức dập cửa lại. Lục Viêm Viêm đứng bên ngoài gào thét, anh và cô ta có mối thù không đội trời chung, anh xứng đáng với anh trai mình sao? Đây là loạn luân, là biến thái, anh có biết không? Khổng Bồi cố nhẫn nhịn, rốt cuộc lần nữa mở cửa ra,